Hệ thống liên minh, chương 76, Châu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ thấy người lên tiếng mà người mà uyển như va phải một thanh niên đầu tóc nhuộm vàng, khuôn mặt tràn đầy vẻ hèn mọn nhìn hai người, trong mắt tràn đầy vẻ dâm đãng. Xung quanh hắn là mấy chục tên lưu manh khác cũng dùng ánh mắt nóng bỏng, tràn đáy vẻ dâm tà nhìn hai người. Không liên quan tới anh, uyển như chúng ta đi thôi. Cảm nhận được ánh mắt tràn đầy nóng bỏng, xâm lược từ tên thanh niên. Lạc Tuyết nhíu mày, trong mắt cô tràn đầy vẻ chán ghét. Cô quay sang nhìn Uyển Như nói, sau đó cầm lấy tay Uyển Như rời đi. Chỉ là cô muốn đi nhưng đám lưu manh không cho hai người rời đi. Chỉ thấy bọn họ quay hai người lại, tên thanh niên nhìn Lạc Tuyết cười kha kha. Và vào anh đây, cô em không định bồi thường sao? Đúng đấy, quang ca địa vị gì? Đụng vào anh ấy mà không bồi thường là không được. Phải đó, nhanh bồi thường a hát, nghe quang ca nói, xung quanh đám lưu manh không ngừng phụ họa. Thấy vậy, Lạc Tuyết nhíu mày, cô biết đám người này có ý xấu với mình rồi, nhìn đối phương trong mắt vẻ dâm tà không chút nào che giấu. Lạc Tuyết trong mắt lóe lên sát ý, thân là công chúa của Lạc gia, được vạn người kính ngưỡng. Đã bao giờ cô bị những ánh mắt như thế này dõi theo? Mà kể cả có, cô cũng chỉ cho phép Long dùng ánh mắt đó nhìn mình. Còn những thằng đàn ông khác cô chỉ cảm thấy vô cùng bẩn thỉu. Đối với một đám lưu manh này, cô bắt đầu có ý nghĩ muốn đập cho bọn này một trận. Tất nhiên Lạc Tuyết cũng không thực sự động thủ, vì thế cô dùng tốc độ nhanh nhất gọi điện cho Long. Sau đó, cô nhìn tên lưu manh với bình tĩnh lạnh nhạt lên tiếng. No, anh muốn bồi thường thế nào? Chỉ cần hai cô em đây đi với bọn anh một ngày. Bọn anh sẽ bỏ qua việc này a hát, quang ca thấy Lạc Tuyết vậy mà nhún nhường hai mắt tỏa sáng. Được nước làm tới nói, ánh mắt hắn không ngừng quét qua thân thể của Lạc Tuyết. Trong lòng hưng phấn vô cùng. Mẹ nó, con bé này nơi cần to thì to, nơi cần nhỏ thì nhỏ. Ha, ha, hôm nay có lộc ăn rồi. Không chỉ hắn mà xung quanh đám đàn em nghe đại ca mình nói vậy thì cũng hưng phấn vô cùng. Đã đi theo quang ca nhiều năm, bọn họ còn không biết câu nói của quang ca đại biểu cho việc gì. Mà chỉ cần quang ca chơi xong, không phải đến lúc bọn họ thưởng thức sao? Nghĩ vậy, bọn họ không nhịn được kích động, ánh mắt nóng bỏng, tràn đầy xâm lược tính nhìn Lạc Tuyết và Uyển Như. Cảm nhận được vô số ánh mắt nhìn mình, Lạc Tuyết không khỏi nhíu mày, khuôn mặt cô sắc lạnh tràn đầy vẻ tức giận. Còn Uyển Như thì bị những ánh mắt này dọa cho sợ hãi, trốn sau lưng Lạc Tuyết. Thấy hai cô gái bị một đám lưu manh vây xung quanh. Dù cho hai người rất đẹp khiến nhiều thằng đàn ông muốn xông ra làm anh hùng cứu mỹ nhân nhưng cuối cùng lại không ai đứng ra. Hai cô gái rất đẹp thế nhưng bọn họ cũng muốn cái mạng mình a hát. Vì thế, dù rằng quảng trường rất đông người nhưng lại không một ai dám đứng ra ngăn cản. Muốn động vào bạn gái tao, bọn mày muốn chết, đúng lúc này, một âm thanh lạnh như băng, tràn đầy sát khí vang lên sau lưng quang ca. Nghe được âm thanh này, Lạc Tuyết cùng với Uyển như tràn đầy vui mừng. Còn quang ca thì nhíu mày, trong đôi mắt lóe lên tức giận lập tức quay đầu lại quát. Thằng nào, thế nhưng chưa kịp nói xong thì một cơn đau nhói từ bụng truyền tới, hắn chỉ cảm thấy lục phủ ngũ tạng bị xáo trộn không nhịn được phun ra một ngụm máu. Đồng thời, một cỗ lực lượng kinh khủng xuất hiện đánh bay hắn ra xa, va vào mấy tên đàn em. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mang theo bọn chúng ngã xuống đất, quang ca khuôn mặt trắng bệch nhìn về phía Long. May mà thằng này thực lực không tệ, luyện tinh cảnh cấp 11 nếu không dưới một cước này của Long, không chết thì cũng hôn mê. Long một cước thành công, cũng mặc kệ đối phương, hắn đi tới chỗ Lạc Tuyết với Uyển Như ân cần. Hai em không sao chứ? Bọn em không sao, anh Long, bọn chúng bắt nạt em, anh phải báo thù cho bọn em đó. Lạc Tuyết ôm lấy tay Long nũng nịu, ánh mắt tràn đầy tức giận nhìn đám lưu manh. Nò, yên tâm, để anh lo vụ này. Long vỗ tay cô cười nói, nhìn về phía đám lưu manh tràn đầy sát ý thấu xương. Dù cho Lạc Tuyết không đề nghị, Long cũng dần bọn này ra bã. Ai bảo bọn chúng dám động tới bạn gái hắn, đi lên phía trước, ánh mắt lạnh như băng nhìn đám lưu manh âm thanh mang theo sát khí không chút nào che giấu nói. Các ngươi muốn chết thế nào? Cảm nhận sát khí băng lãnh từ Long, mấy tên lưu manh sợ hãi. Mặc dù bọn chúng thường ngày đao to búa lớn, làm hết việc xấu trong thiên hạ. Thế nhưng cũng chưa từng giết người. Vì thế, sát khí khủng bố từ trên người Long tỏa ra dọa cho đám lưu manh sự run. Quang ca cũng bị sát khí của Long dọa cho sợ. Tuy vậy, rất nhanh trong mắt hắn tràn đầy lửa giận. Thân là một trong các đường chủ của Hồ Bang, hắn đã bao giờ bị người khác đạp như thế này, đã bao giờ bị một tên oát con, dì mùi chưa sạch dọa cho hoảng sợ, vì thế, hắn thật sự tức giận. Hắn muốn dạy cho thằng oát con này một bài học, Còn thực lực của đối phương, hắn chỉ có rằng đối phương bất ngờ tấn công khiến mình không kịp phản ứng mà thôi. Nghĩ vậy, Quang Ca dựa vào đám lưu manh đứng lên. Khuôn mặt tràn đầy vẻ cao ngạo, khinh thường lên tiếng. Quát con, tao là Quang Ca, đường chủ địa hổ đường của hổ bang. Đấy là bạn gái mày phải không? Bảo bạn gái mày đi cùng chúng tao một đêm, tao sẽ bỏ qua tội mày vô lễ lúc này. Nói xong câu này, Quang Ca ánh mắt tràn đầy đắc ý, hổ bang là gì? Chính là bang phái xã hội đen lớn nhất thành phố Hà Bắc, không ai không biết. Hắn tin tưởng, khi Long nghe câu này chắc chắn sẽ khúm núm đưa bạn gái cho hắn. Nhìn Quang Ca không những không chạy mà còn mở giọng yêu cầu Long đưa mình cho hắn. Lạc Tuyết không khỏi lắc đầu, vì số phận của mấy tên này mà than thở, chọc tới Long, đặc biệt là còn lôi cô vào, bọn họ chắc chắn thảm rồi. Ha, ha, nghe Quang Ca nói vậy, Long nở nụ cười lớn, bên trong nụ cười, Lạc Tuyết và Uyển Như có thể nhìn ra được Long đang thực sự tức giận. Hai người không khỏi nhìn nhau, trong lòng vì mấy tên lưu manh thầm cầu khẩn. Rất lâu sau, Long mới ngừng cười, hắn ánh mắt tràn đầy khiêu khích nhìn Quang Ca trào phúng. Tao không đáp ứng, bọn mày có thể làm gì được tao nào? Hừ, muốn chết, các anh em, đánh hắn. Long vậy mà từ chối khiến Quang Ca giật mình, sau đó là vô biên lửa giận. Thật không ngờ thằng oát con này lại dám từ chối mình. Thật sự là muốn chết mà. Nghĩ vậy, hắn không chút do dự ra lệnh cho đám đàn em xông lên. Quang Ca đã hạ lệnh, đám đàn em liền không chút do dự xông tới. Mấy chục tên lưu manh với khí thế ngất trời đánh tới, nếu đổi thành người bình thường chắc chắn đã sợ run. Thế nhưng, Long khuôn mặt bình tĩnh, trong mắt lóe lên sát ý, hắn bước lên một bước lập tức biến mất. Sau đó chính là cảnh người bay, trứng vỡ. Người bay thì có thể hiểu thế còn, trứng vỡ, thì là gì? Đơn giản, mỗi một tên lưu manh bị Long đánh, đều sẽ có một kết cục chân thứ ba bị đá nát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ trong nháy mắt tiếng kêu thảm thiết vang vọng khắp quảng trường khiến người xem sợ run. Đặc biệt là nam nhân, nhìn Long không chút lưu tình một cước đá nát. Chân thứ ba, của một tên lưu manh, bọn họ lạnh toát sống lưng, hai tay vô thức che chỗ đó. Nhìn Long như mãnh hổ ở giữa bầy dê, Quang Ca khuôn mặt âm trầm. Hắn biết lần này đá trúng tiết bảng rồi. Bỗng nhiên, Quang Ca cúi đầu, phát hiện dưới chân mình có một khẩu súng. Lập tức hắn hai mắt sáng ngời, nhặt nó lên, sau đó nhân lúc Long không để ý tiến tới bên cạnh Lạc Tuyết. Cầm lên khẩu súng chỉ về phía đầu Lạc Tuyết quát lớn. Dừng tay, nếu không tao bắn cô ta. Thấy vậy, Long liếc mắt về phía đó. Sau đó, hắn mặc kệ lời của Quang Ca, vùi đầu vào công việc đập trứng. Đây là mày ép tao. Nhìn Long hoàn toàn không để ý tới an nguy của bạn gái. Quang Ca đầu tiên sững sờ, sau đó là cắn răng, không chút do dự bóp cò. Oanh, một tiếng nổ vang lên, rất nhiều người không khỏi nhắm mắt lại, không muốn xem một cảnh một đóa hoa tươi vẫn lạc. A, a, đau quá, tiếng kêu thảm thiết của một người đàn ông vang lên khiến mọi người giật mình, vội vàng mở mắt. Khiến bọn họ kinh ngạc là Lạc Tuyết vẫn bình an vô sự đứng đó. Còn Quang Ca thì nằm lăn lóc dưới đất, hai tay hoàn toàn bị phá hủy, hóa thành một đống thịt rơi xuống đất. Thấy vậy, Long trong mắt lóe lên một tia đắc ý, khẩu súng đó chính là hỏa long trong băng hỏa song long. Và cũng chính hắn là người đặt khẩu súng bên cạnh Quang Ca. Băng hỏa song long là khẩu súng đã được Trần Gia Khánh nhận chủ. Trừ khi Trần Gia Khánh xoa đi ấn ký bên trong băng hỏa song long còn không sẽ không có bất kỳ ai dùng được nó. Nếu như một kẻ nào đó dám bóp cò súng, sẽ bị linh kỹ phòng ngự bên trong băng hỏa song long bắn trả. Nhẹ thì thương tật mà nặng thì hoàn toàn phế bỏ tu vi mất hết thậm chí là mất mạng. Chính vì thế Trần Gia Khánh mới dặn dò Long không được sử dụng băng hỏa song long vì độ nguy hiểm của nó. Dựa vào điều này mà Long mới cố tình để Quang Ca sử dụng băng hỏa song long. Mục đích không gì khác ngoài, hãm hại đối phương. Và Quang Ca bộ dạng lúc này, chính là kết quả của việc động tới bạn gái của Thánh Châu. Một cứa phá hủy, chân thứ ba, của tên lưu manh cuối cùng. Thân hình Long lóe lên xuất hiện bên cạnh Quang Ca cười lạnh nhìn hắn. Không phải ngươi muốn bắn bạn gái tao sao? Sao không bắn tiếp, nói xong, hắn nhấc Quang Ca lên không? Sau đó, một cước toàn lực đạp vào ngực hắn. Phụt, một cỗ lực lượng khổng lồ như một ngọn núi đập thẳng vào bụng mình khiến Quang Ca hai mắt trợn tròn, phun ra một ngụm máu tươi. Nước mắt nước mũi chảy tùm lùm, nằm vật vờ toàn thân run rẩy như người chết. Thấy vậy, Long không chút nào thương tình. Hắn đi tới, một tay nắm lấy tóc Quang Ca, nhấc đầu hắn lên trước mặt mình. Bố, một cái tát trời giáng vang lên khiến Quang mắt nổ đom đóm. Kèm theo đó là giọng nói của Long vang lên, cái tát này là việc mày dám bắt nạt bạn gái tao. Nói xong lại một cái tát rơi vào mặt đối phương, Bố, cái tát này là việc mày dám lấy bạn gái uy hiếp tao. Nói xong lại một cái tát nữa đánh xuống. Bố, nguyên tắc của tao là mua 2 tặng 1, vì thế tao khuyến mãi cho mày thêm một cái nữa. Quang ca, TT, nghe vậy, Lạc Tuyết cùng Uyển Như không nhịn được cười khẽ. Long thật sự là quá trâu người mà, cái gì mà mua 2 tặng 1, hắn cũng thật dám nghĩ vậy. Quang ca trực tiếp bị câu nói của Long làm cho thổ huyết. Trong lòng không khỏi kêu gào, mẹ nó, đánh người còn mua 2 tặng 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khuyến mãi như vậy ta cũng không dám mua, ta cũng không phải thằng biến thái mắc chứng SM. Thế nhưng, cũng chỉ là trong lòng thôi, hiện tại, hắn đã hoàn toàn bị Long đánh cho sợ vãi đái ra quần rồi. Chỉ thấy, hắn cố nén trong người đau đớn, ngẩng đầu nhìn Long bằng ánh mắt cầu xin gian nan nói. Đại ca, tha, mạng, muốn tao tha mạng cũng được, mày trước trả lời ta 2 câu hỏi, trả lời đúng tao sẽ tha, trả lời sai 1 câu tao cho mày ăn đập, thế nào, Long trầm tư, sau đó gật đầu vỗ vai hắn, nghe vậy Quang ca 2 mắt tỏa sáng, không chút do dự gật đầu. Chỉ có Lạc Tuyết cùng Uyển Như là đáng thương nhìn Quang ca. Thằng này hôm nay thật sự gặp nạn với Long rồi. Quang ca cũng không nhìn thấy ánh mắt của Lạc Tuyết với Uyển Như. Hiện tại trong lòng Quang ca thầm cầu khẩn ông trời để Long ra câu đố dễ một chút để hắn còn thoát khỏi tay tên ác ma này. Đồng thời ngoài miệng vội vàng lên tiếng. Đại ca, cứ hỏi, đảm bảo ta sẽ trả lời thật lòng. Được đấy là ngươi nói đấy nhé. Long cười âm hiểm, sau đó giả bộ như đang suy nghĩ, lâu sau lên tiếng. Tao hỏi mày, chó gì đi bằng 2 chân, nghe vậy Quang ca 2 mắt sững sờ, lập tức lục tung trí nhớ lên thế nhưng hắn khổ sở phát hiện, hắn chưa bao giờ nhìn thấy một con chó nào đi bằng 2 chân cả. Nghĩ vậy, hắn 2 mắt cầu xin nhìn Long, đại ca, làm gì có con chó nào đi bằng 2 chân, bố, hắn vừa nói xong, một cái tát không chút lưu tình cùng mặt hắn tiếp xúc thân mật. Một tát này, Long dùng lực lượng cực lớn trực tiếp tát cho Quang ca quay Santo 3 vòng trên không, nằm phịch xuống đất toàn thân run rẩy như người sắp chết vậy. Long một lần nữa cầm tóc hắn lên, để đối phương nhìn mình. Chỉ là lúc này, khuôn mặt của Quang ca đã biến dạng đến mẹ hắn không nhận ra hắn nữa rồi. Máu tươi từ mũi, miệng không ngừng chảy ra. Bộ dạng thoi thóp thở như người sắp chết vậy. Thấy đối phương bộ dạng khủng bố như vậy, Long không một chút nào thương cảm. Hắn kéo Quang ca lên chỉ về phía trước cười lạnh, trả lời sai, ngươi nhìn kia không phải là chó đi bằng 2 chân sao? Theo hướng Long chỉ, Quang ca quả thật đang thấy một người đứng đó, chỉ là người này mang dáng vẻ con người, thế nhưng đầu của hắn chính là một cái đầu chó. 100, đầu chó không phải là do con người giả trang. Thấy vậy Quang ca sững sờ, sau đó trong lòng kêu gào, mẹ nó. Tác giả, ngươi trâu ta. Tiếp theo là câu hỏi thứ 2, con vịt gì đi bằng 2 chân? Cái này ta biết, chính là hắn, lần này Quang ca thông minh, hắn cố lấy hết sức bình sinh nhìn xung quanh. Lập tức 2 mắt sáng ngời chỉ về phía một tên đứng cách đó không xa. Quả thật tên này có hình dáng con người nhưng cái đầu lại là một chiếc đầu vịt. Nhìn thấy tên này, Quang ca biết mình trả lời đúng rồi. Trong lòng kinh hỉ vô cùng, hắn cuối cùng cũng đã thoát khỏi tay tên ác ma này. Nội tâm kêu gào tác giả ta yêu ngươi. Thế nhưng, đời không mơ tình không như thơ hoặc cũng có lẽ là hắn dám kêu ba tư. Thám thiết, như thế với tác giả khiến ông ta một phen buôn nôn. Vì thế ngay khi hắn tưởng rằng mình đã trả lời đúng, tưởng rằng Long sẽ thả hắn ra thì một cái tát trời giáng không chút do dự cùng khuôn mặt đã biến dạng đến mức khủng bố tiếp xúc thân mật. Một tát này khiến Quang ca lại vinh dự thực hiện một pha Santo 3 vòng trên không. Sau khi ngã xuống đất hắn hoàn toàn hôn mê. Trước khi hôn mê, hắn còn nghe được âm thanh tràn đầy trào phúng, khinh thường của Long. Ngu ngốc con vịt nào mà trả đi bằng 2 chân. Cách chương.